Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy mời tôi và thằng dân quân ra phía sau nhà thờ. Chỗ này có hai hàng ghế đá, ngoài kia là bờ sông. Những hàng cây đổ bóng khiến nơi đây vừa mát, vừa có chút gì đó bí ẩn trong chiều tà. Năng lực phù thủy tỏa ra quanh người con, thật sự rất mạnh. Thật hả thầy? Tôi trả quyển sách lại cho thầy. Người đưa tay nhận lấy. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Con có một số khả năng đặc biệt nên hấp thụ được thuật phép từ quyển sách của thầy. Không bao lâu nó cũng sẽ mất đi nếu con ít luyện tập trừ tà. Tôi gật gật đầu. Giờ thì tôi cũng hiểu ra vì sao Trúc Loan nói tôi là phù thủy. Thế cũng chỉ là nhờ quyển sách thôi à? Tôi chẳng phải gì ghê gớm cả. Thầy bảo tôi xoay bàn tay ra. Tôi nhìn gật đầu. Có lẽ thầy biết rất rõ những thứ đang xảy đến với tôi. Con đã giao ước giải thoát cho tất cả những vong hồn ma quỷ trong trường. Không không. Dạ không phải đâu thầy ơi. Con chỉ muốn đưa chị kia ra ngoài, nhờ chị ấy giúp lấy lại công bằng cho bạn con. Tôi bắt đầu kể cho thầy nghe thật chi tiết về mọi diễn biến từ ngày Văn Nghi mất. Sau khi nghe hết tất cả, thầy thở dài. Tình bạn của con dành cho cậu bé xấu xấu ấy thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên là con có biết, khi con giao ước với quỷ, con không thực hiện sẽ bị quỷ bắt hồn không? Tôi lắc đầu. Dạ, con không biết điều này. Con chỉ nghĩ đơn giản, chỉ Trúc Loan có ý muốn giúp con và khao khát được siêu thoát. Thầy thở dài. Người bước vào trong căn phòng kế cạnh. Lát sau thì thầy mang ra một chiếc hộp. Người từ từ mở ra. Đây là những thứ dành cho nghi thức trừ tà. Cũng có một vài thứ cần thiết cho việc mở lối vào lời nguyền học thuật. Tôi và thằng dân quân trầm trồ ngắm nhìn. Lần đầu trong đời, bọn tôi được thấy những thứ lạ mắt đến như vậy. Tôi không thể nói chi tiết đó là những thứ gì, vì tôi cũng không biết nó là gì luôn. Thầy đưa cho tôi 5 cây nến trắng. Đây là thứ con đang cần. Wow, đẹp quá thầy ơi. Ủa, mà sao nó nhỏ quá vậy? Hình như chất liệu của nó không phải là paraffin như các loại nến hiện nay. Đúng vậy, nó được làm từ nhựa của một số loại cây quý. Do đó, nó chỉ có thể duy trì sự cháy trong 3 tiếng. Tức là nếu sau 3 tiếng con không phá được chấn điểm, các con sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Mặt thằng dân quân xấu xí toát lên sự âu lo. Nó nhìn tôi. Bác Hoa ơi, hay là bỏ đi, đừng lao vô vụ này nữa. Bố mẹ bác Hoa mà biết, bố mẹ sẽ buồn lắm đấy. Tôi cúi mặt xuống, vò đầu bứt tóc. Khó quá, biết phải làm sao bây giờ. Thầy ôn tồn nói tiếp. Các con, bạn nào cũng là học sinh, cũng đều có tương lai phía trước và gia đình phía sau. Thầy biết chỉ mỗi Trúc Loan giúp được các con, nhưng lối đi này trông gai trùng trùng. Thầy cảm thấy thật thương tiếc cho Văn Nghi, lại càng cảm phục tình bạn của con, nên... Thầy lấy ra từ chiếc hộp, một con dao bé bé, nó dài chỉ bằng ngón trỏ, làm bằng bạc, trên ấy đầy hoa văn và ký tự lạ lùng, chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Mặc dù thầy chưa từng vào kết giới nguyền rủa học thuật, nhưng trong một số lần tham gia trừ tà, thầy đã vào kết giới của phái Quích và phát hiện trong kết giới, phái này luôn có những kẽ hở để phù thủy dễ dàng triệu ma pháp từ bên ngoài. Con hãy sử dụng dao này, rạch vào kẽ hở mà con thấy trong kết giới. Khi có chuyện bất trắc xảy ra, lập tức các con có thể theo đường ấy mà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, sau này các con và những người muốn phá chấn điểm sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở được đường vào kết giới thêm một lần nào nữa. Tôi run run cầm lấy con dao kỳ lạ ấy. Nghĩa là chấn điểm sẽ trở thành bất tử phải không ạ? Trúc Loan bị giam cầm vĩnh viễn và lời nguyền kéo theo mãi mãi tồn tại. Thầy gật đầu. Tôi vuốt mồ hôi trên trán. Chà, có thứ này thì an tâm hơn nhiều. Nhưng có lẽ nên cân nhắc. Hy vọng tôi sẽ không phải dùng đến nó. Thầy tiếp tục lấy ra một bó cây khô được buộc chặt. Tôi chẳng biết nó là cây gì, nhưng khá nặng mùi. Các con sống trong môi trường học thuật bậc nhất, nên thầy tin là các con sẽ giải được mọi câu đố trong kết giới. Vì vậy, hãy dùng thứ này sau khi thấy linh hồn ma quỷ thoát ra ngoài. Dạ, nhưng sử dụng thế nào ạ? Tôi cầm lấy bó cây, mùi kinh chết đi được. Con hãy cho nó vào ấm nước, đun thật sôi, tới khi thấy khói xanh bốc lên. Tắt bếp, sau đó chút thứ nước trong ấm vào chai và chôn cạn xuống đất. Sau đó mang nó vào kết giới, giấu kỹ trong người. Đừng để ma quỷ thấy. Cuối cùng thì khi đã phá chấn điểm thành công, lúc ma quỷ thoát ra, con hãy hắt thứ nước trong chai vào chúng và đọc thần chú. Lập tức chúng sẽ bị con giam giữ. Chúng không thể tìm đường về xứ quỷ hay địa ngục. Thầy dạy cho con thứ độc thuật này để đề phòng Trúc Loan phá giao ước, không chịu giúp con hoặc hại bạn con. Ôi hay quá. Mà thầy ơi, thứ độc của cây này có tác dụng trong bao lâu? 100 năm. Ma quỷ bị kiềm hãm bởi các loại độc thuật sẽ rất khổ sở. Do đó chúng phải nghe theo lời chủ nhân. Nếu sau đó Trúc Loan hoặc những vong hồn hoàn thành giao ước, con hãy quay lại tìm thầy. thầy sẽ đưa cho con thứ để giải loại độc dược này. Con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.